Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486, chương 486, Uế Thổ chuyển sinh là nhận thân hiện trường. Kabuto, hôm nay ta cũng không tiếp tục là phối hợp diễn. Trống trải dưới đất bên trong huyệt động. Mấy trăm miệng quan tài gỗ như măng mọc sau cơn mưa vậy dưới đất chui lên. Ngoặc kép. Như vậy thì để ninja liên quân biết một chút về ta, tiễn cho bọn họ lễ gặp mặt a. Senju giữa hành lang, tên kia, Orochimaru, a lạp, Uế Thổ chuyển sinh cơ sở là cần bị summoner đoạn gen ADN. Rộng lượng như vậy uế sĩ chuyển sinh. Nói vậy thu tập cũng là hao tốn một phen tâm tư, sĩ ảnh. Tên khốn kia, trách không được nham ẩn thôn lần lượt xuất hiện mộ huyệt bị trộm tình huống. Mây Terumi, nham ẩn cũng vậy sao? Vân ẩn cũng giống vậy. Không cần nhiều lời. Konoha, Sa ẩn, Vân ẩn cũng đều là giống nhau. Trong hình ảnh, đều là đổi một cái thị giác xem mấy ngày trước đây đại chiến tình huống. Ninja liên quân ôm phẫn hận tâm. Quan sát mỗi cái chiến khu đột nhiên xuất hiện quan tài gỗ. Theo từng tiếng muộn hưởng, ván quan tài ứng tiếng rơi xuống đất. Kakashi cùng Maito Gai thấy bọn họ phía trước chỗ ở chiến khu. Chính là vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng. Từng cái đều là vụ ẩn thực lực siêu cường ninja. Khó đối phó nhất vẫn là giết không chết. Chỉ có thể tìm cơ hội phong ấn. Sarutobi Asuma, Kato Jan, Hyuga Hizashi chờ chết giả cũng đúng lên ninja liên quân. Đặc biệt Hyuga Hizashi đối mặt chính mình huynh trưởng Hyuga Hayashi. Sarutobi Asuma đối mặt Yuhi học sinh Shikamaru, Choji, Ino, Kato Jan mặt xuất hiện tại trong hình ảnh trong nháy mắt. Đệ ngũ nhãn Hokage đôi mắt đẹp mở to. Khó có thể tin tưởng, thậm chí ngay cả người kia cũng bị Yakushi Kabuto uế sĩ chuyển sinh. Sunet, Kabuto ngươi đi ra cho ta. Ta nhất định phải làm thịt ngươi. Bên cạnh Jiraiya nhìn lấy Sunet biểu tình kia quả thực giống như là một tu la. Đương nhiên biết Kabuto là xúc phạm vảy ngược của nàng. Hồi tưởng phía trước cái câu kia vốn là muốn cho ngươi cái cơ hội. Jiraiya chỉ cảm thấy khổ sáp lan tràn. Biết được Naruto tương lai thực hiện mơ ước vui sướng đều bị hòa tan một ít. Trong hình ảnh làng cắt trên chiến trường. Đệ tam Rai kích, nhị đại nhãn sĩ ảnh. Đệ tứ mục Kaze kích. Nhị đại nhãn Mizu kích đón mầm cắt đi tới ninja liên quân trước mặt. Lúc này xem ảnh nhẫn giả liên quân nhớ tới cùng chính mình sùng kính ảnh. Nhóm chiến đấu, nắm đúng thời cơ thân thủ đem bọn họ phong ấn. Nhẫn liên ninja nhóm liền từng cái nắm chặt nắm tay. Phẫn hận lấy Yakushi Kabuto cũng phẫn hận lấy gây nên chiến tranh mặt nạ nam. Cái kia trầm trọng, kịch liệt bối cảnh âm nhạc bên trong. Truyền ra ninja liên quân thanh âm run rẩy, thanh âm kia bên trong đầy ắp khó có thể tin, thống khổ và đối mặt uế thổ chuyển sinh tuyệt vọng. Thiếu niên Naruto đột nhiên ở trong hình ảnh phát hiện người quen. Là, vâng, đúng, Bạch, hỗn đản Sasuke ngươi mau nhìn. Bạch cùng Yabuza cũng ở. Ta trưởng con mắt, ngu ngốc, tiếp lấy Naruto nghe được Bạch cùng Yabuza cư nhiên hỏi tới chính mình. Cùng bọn họ đối chiến Kakashi đem Naruto hiện tại thành tựu ninja liên quân anh hùng sinh động với. Từng cái trên chiến trường. Cùng với năm đó sóng quốc tòa kia đại kiều tên nói cho bọn họ. Bạch, Naruto đại kiều sao? Mặc dù là uế thổ chuyển sinh. Người thiếu niên kia vẫn là đẹp kỳ cục, nhất là cười rộ lên bộ dạng cũng như Naruto bọn họ trong trí. Nhớ cái dạng nào ôn nhu thiện lương. Thật là một tốt tín niệm a. Ngay cả Yabuza đều gọi khen. Không tệ a, năm đó cái kia xú tiểu quỷ quả nhiên nguy. Bốn trận chiến Naruto gặp lại ngày xưa cố nhân. Nghe được hai người bọn họ tán thành. Mênh mông trong nội tâm lại tràn đầy động lực trong hình ảnh. Ẩn thân ở xa quật Kabuto thi triển thuật. Một ngụm đặc biệt quan tài gỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không đợi ván quan tài chính mình hạ xuống. Bên trong bị uế sĩ chuyển sinh nam nhân kinh một cước đá bay chính mình ván quan tài xuất hiện tại. Ninja liên quân trước mặt. Không gì sánh kịp phách lối khí thế. Chính là lúc này chiến trường chính ngồi ở bên cạnh đệ đệ Uế sĩ Madara. Ninja các liên quân kinh ngạc nhìn lấy ánh tượng. Từ trong hình ảnh biết được nếu như quỷ dị kia đề vấn đáp không hiện ra. Kế tiếp Uế sĩ Uchiha Madara sẽ chỉ dựa vào chính mình sức lực của một người quét ngang trên vạn. Người ninja liên quân. Đoạn hình ảnh này trung nhẫn sát hạch thời kỳ là thấy qua. Cái loại này thảm liệt bây giờ cũng bị bốn trận chiến trường ninja nhóm mắt thấy. Cả đám trợn mắt há mồm. Madara dùng thể thuật đơn phương diện tàn sát ninja liên quân xuất hiện ở trong hình ảnh biến. Thành đại xà Kabuto bản thể trước mặt một bộ cuộc. Đại xà Kabuto, những thứ này quân cờ cũng là ta lực lượng một bộ phận. Ngoặc kép, được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara, hừ. Người cũng nhớ tới múa sao? Hỏa độn hào hỏa diệt khước. Tengai Shinsei. Thành tựu hạt mưa mà nói thoáng có chút lớn. Nhìn lấy cái kia như là biển hỏa độn. Vừa rồi kém chút đập tại bọn họ trên đầu cự đại vẫn thạch. Còn có không chê vào đâu được hoàn mỹ thể thuật. Sở hữu chiến khu quan sát hình ảnh ninja liên quân đều biết cái gì là Uchiha trong truyền thuyết. Lực lượng. Nhưng mà, nhìn lấy những hình ảnh này. Ngoại trừ kịch liệt trọng bối cảnh âm nhạc, còn có Kabuto tự thuật. Hôm nay, chấm ngoặc kép, trong hình ảnh chớp động từ xa đến gần. Mặt nạ nam cùng đại xà Kabuto đứng chung một chỗ. Ngẩng đầu Kabuto lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười. Cũng không tiếp tục là phối giác. Ở Narashikamaru chỗ ở chiến khu. Ơ Tây nhìn lấy như vậy Kabuto cảm thấy xa lạ. Cái kia đã từng bị Ơ Tây mời. Chờ sau này đi nhà hắn tìm hắn đệ đệ trị liệu Konoha ninja cũng rất phương. Tìm loại này đại boss cấp bậc người cho hắn chữa thương. Làm sao không tìm cái ảnh cho hắn tiễn bữa ăn đâu. Tiên pháp bạch kích thuật. Móc lửng. Tiên pháp vô cơ chuyển sinh. Móc lửng. Jirubu sĩ độn thổ lục phản. Móc lửng. Kidomaru chi chu ổ mở. 1. Taiwia ma địch mộng huyễn thanh âm khóa. Kimimaro thì cốt mạch cỏ quyệt chi vũ. Hệ liệt Ultimate liên tiếp xuất hiện. Hắn dung hợp không biết bao nhiêu lực lượng tiến nhập tự thân trong cơ thể. Thậm chí ngay cả tiên thuật đều học xong. Trong hình ảnh, Uchiha Sasuke cùng Uchiha Dung hai huynh đệ nhìn qua cũng đúng như vậy. Yakushi Kabuto không có biện. Pháp nào, vốn phải là cái thừa thắng xông lên thời điểm. Quan sát hình ảnh người chẳng ai nghĩ tới trong hình ảnh đại xà Kabuto cư nhiên nhìn qua có điểm. Nôn nóng. Lúc này xem phim đại xà Kabuto cùng trung nhẫn sát hạch thời kỳ Yakushi Kabuto cũng không nhìn ra. Trong hình ảnh cái kia chính mình lo âu nguyên nhân. Chỉ thấy trong hình ảnh Kabuto xoa một chút đối với mình mà nói vô cùng trọng yếu kính mắt. Dường như phát tiết tính khí tựa như chỉ trích đối diện Sasuke cùng tiếp xúc. Đã 9 giờ, nếu không phải là các ngươi tới quấy rối, lúc này chắc là giờ ngủ. Một dung, Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ninja liên quân, Yakushi Kabuto trên thực tế là người như vậy thiết sao? 9 giờ nhất định phải ngủ. Bọn họ cũng không biết có cái nào thôn ninja còn có kiên trì như vậy. Được vương hảo trừ phi là có cái gì cổ quái hoặc là nguyên nhân đặc biệt. Sakura. Nhìn qua tựa như nhà ta cho ta định rồi gác cổng cảm giác. Naruto, 9 giờ nhất định phải ngủ sao? Nhà hắn sẽ không người cho hắn định loại này quy củ. Tuy là hắn rất hy vọng có người cho hắn định là được. Namikaze Minato xoa xoa con trai đầu. 9 giờ đúng giờ ngủ là một thói quen tốt. Lúc này, tại phía xa một cái khác chiến khu Ơ Tây. Ngoặc kép chấm than, dẫn. Nhìn lấy Ơ Tây khác biệt biểu tình, Shikamaru lập tức truy vấn, là có phát hiện gì sao? Ơ Tây thanh âm trầm trọng, hắn còn không có, Shikamaru, quên cái gì? 9 giờ, là giáo mẫu yêu cầu chúng ta thời gian ngủ. Ơ Tây nhìn chằm chằm hình bóng, không minh bạch nếu không có quên cô nhi viện quy tắc. Không có quên mọi người nói, vì sao không trở lại? Hôm nay cập nhật. Uế thổ chuyển sinh ý nghĩa, cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo ốp quy, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.